Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc Tạ Kính vào thì trông thấy dáng vẻ ngây ngốc của cô. Đôi môi kẽ mím lại, hai mắt vô thần nhìn ra xa xăm. Trong tay còn đang cầm điện thoại di động. Anh không nhịn được mà mím môi, cố tình đến trước mặt cô mà hơ hơ tay. Vương Tuệ Hân cảm thấy có gì đó trước mặt mình. Lúc hồi thần lại thì mới phát hiện ra khuôn mặt Tạ Kính mang theo ý cười. Cô lập tức buồn bực mà cất tiếng nói. Anh làm cái gì vậy? Anh buồn cười cất tiếng hỏi. Làm sao em lại ngồi thẫn thờ ở đây chứ? Cũng không liên quan tới anh cơ mà. Vừa nói xong thì phát hiện ra giọng điệu của mình có một chút ác liệt. Vương Tuệ Hân không muốn tức giận với anh. Nhưng không hiểu vì sao vừa nhìn thấy anh là lửa giận trong lòng cô lại bùng lên. Vừa mới xuống giường đã trở mặt, đúng thật là vô tình mà. Giọng điệu trêu chọc của anh lại càng làm cho cô thêm buồn bực. Không thèm nghĩ ngợi mà vươn tay ra đánh anh. Nụ cười đắc ý trên khuôn mặt anh liền biến mất, lại chẳng cần hao tốn sức lực đã giữ được tay cô. Em đó, cứ tức giận là trở nên bạo lực. Anh cười trêu nói. Lời nói của anh lại có vẻ thân mật, khiến cô thoáng chốc đã đỏ mặt. Theo bản xạ, cô giơ tay còn lại định đánh anh, thế nhưng vẫn bị anh bắt được. Mau thả tôi ra. Cô tức giận quát. Tạ Kính đang muốn trêu chọc cô, thì bên ngoài lại đột nhiên truyền đến tiếng cười của Thím Mẫn. Xem ra, hai người đúng là đang ở chung với nhau rồi. Vương Tuệ Hân quay đầu nhìn lại Tím Mẫn đang cầm một cái nồi đứng ở trước sân. Sắc mặt vui vẻ nhìn bọn họ, thì khuôn mặt của cô lập tức đỏ bừng. Tư thế này của bọn họ đúng là quá mức mập mờ rồi. Anh mau thả tôi ra. Vương Tuệ Hân cắn răng nói. Tạ Kính biết ra mặt của cô mỏng nên lập tức buông tay, rồi bình tĩnh nói với Tím Mẫn. Cháu người thấy mùi thịt hầm thơm quá. Tím Mẫn vui vẻ đi tới rồi cất lời. Biết cháu thích, nên thím đã đặc biệt hầm cách thủy đó. Thím Mẫn đem nồi thịt để trên bàn trà trước ghế sofa. Cháu đi xuống dưới nhà một chút. Vương Tuệ Hân không dám nhìn vào Thím Mẫn. Cô vội vàng chạy vào trong phòng bếp. Thím Mẫn cười cười đẩy Tạ Kính. Cháu và cổ giáo Phương đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn vừa rồi tư thế của bọn họ mập mờ như vậy, nhất định đã vừa mắt nhau rồi. Xảy ra chuyện gì cơ? Tạ Kính mở nắp vương ra cất tiếng hỏi. Đừng có mà giả vờ, cháu có muốn gạt ta sao? Thím Mẫn đánh vào vai anh, vẻ mặt nhiều chuyện nói. Cô giáo Vương tốt như vậy, cháu nhớ phải giữ chặt đó. Da mặt của cô ấy mỏng lắm, thím đừng nói lung tung kẻo cô ấy lại tức giận. Tạ Kính nói. Anh bị Thím Mẫn chọc kẹo vài câu thì cũng chẳng sao. Nhưng da mặt của Vương Tiểu Hân lại mỏng như vậy, chỉ sợ cô nghe được sẽ thẹn quá mà hóa giận thôi. Sao lại tức giận chứ? Đây là chuyện tốt mà. Thím Mẫn khó hiểu cất tiếng hỏi. Tạ Kính lắc đầu nhìn bà. Thím Mẫn à, thím đừng xen vào chuyện của người khác, cứ lo chuyện của chính mình đi. Thím Mẫn ngẫm lại cảm thấy đúng. Tạ Kính có duyên với phụ nữ như vậy, sao còn cần bà phải xen vào chứ? Nhưng mà cháu cũng đừng khiến cô giáo Vương phải đau lòng đó. Làm sao thím lại nói anh như là kẻ bạc tình vậy? Tạ Kính cất lời châm chọc nói. Cháu còn đang sợ cô ấy sẽ đả thương lòng của cháu nữa đó. Thím Mẫn nghe xong thì bật cười ha ha, giống như đang nghe một câu chuyện cười. Thật sự là buồn cười chết thím mà. Cháu như vậy mà cũng có lúc bị phụ nữ làm đau lòng sao? Chẳng phải cháu nói mình là chính là tình thánh hay sao? Tạ Kính nghe xong thì lập tức nói đỡ. Cháu chỉ là nói đùa thôi, vậy mà thím cũng cho là thật ư? Lúc trước bởi vì lời nói của Trương Nghiên mà Vương Tuệ Hân đã nhận định anh chính là playboy. Nếu để cho cô nghe thấy lời này của thím Mẫn thì chẳng phải càng thêm khẳng định anh chính là phong lưu sao? Anh theo bản năng quay đầu nhìn vào phòng bếp. Quả nhiên là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó. Vương Tuệ Hân cũng vừa đúng lúc đứng ở cửa phòng bếp nghe thấy bọn họ nói chuyện. Trong lòng anh khẽ giật này. Anh đang định há mồm lên tiếng thì Vương Tuệ Hân lại trừng mắt liếc anh một cái. Rồi sau đó chở người xoay vào phòng bếp. Thím Mẫn tự vả miệng mình vội vàng sờ miệng. Thím đùa đấy cô giáo Vương à, cháu đừng để ý à nha. Bà chạy về phía phòng bếp. Nhưng Tạ Kính đã vội vàng ngăn lại rồi nhỏ giọng nói. Thím Mẫn à, thím cứ về trước đi. Anh nháy mắt ra hiểu, ý bảo mình sẽ tự biết cách đối phó. Bà đừng ở lại chỉ làm phiền thêm thôi. Cũng không cần ta phải giải thích sao? Thím Mẫn cũng cố ý hạ thấp giọng hỏi. Dạ không cần đâu ạ. Tạ Kính lắc đầu từ chối. Thôi được rồi, vậy thì ta về trước đây. Nếu không được thì cứ đến tìm ta nha. Thím Mẫn vỗ vỗ bả vai của anh rồi sau đó xoay người rời đi. Tạ Kính không nhịn được mà lảo đảo. Rốt cuộc thì anh đã tạo ra cái nhiệt gì? Sao mọi người bên cạnh cứ luôn không ngừng gây khó dễ cho anh chứ? Bước vào phòng bếp, Vương Tuệ Hân vừa nhìn thấy anh thì lại mở tủ lạnh, giả vờ bận rộn, không biết là đang tìm cái gì. Anh ho nhẹ một tiếng rồi cắt lời. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net